Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, nói chuyện với nhau. Bờ sông cây liễu, gió nhẹ mơn trớn ngàn vạn liễu rủ xuống. Màu xanh bóng cành liễu nhẹ nhàng lưu động. Một vị nam tử áo xanh thất hồn lạc phách đứng tại bờ sông. Đoàn Phổ sắc mặt tối tăm biến hóa, thỉnh thoảng oán giận tức giận, thỉnh thoảng cười khổ tự diễu. Cuối cùng nhìn về phía trước Giang Hà, trong mắt đều là dứt khoát chi sắc. Hôm nay bị Đàm Mạn Lạc trước mặt mọi người làm nhục, đã để Đoàn gia mất hết mặt. Nguyên bản phụ thân của mình bởi vì chính mình cái phế vật này, tại Đoàn gia cũng có thụ tranh luận. Gia chủ chi vị lung lay sắp đổ. Như ba ngày sau, chính mình thật bị Đàm Mạn Lạc đến cửa từ hôn. Chính mình thụ điểm này ủy khuất không tính là gì. Thế nhưng là một mực bảo vệ phụ thân của mình nhưng là nguy hiểm. Gia tộc mấy cái trưởng lão sắc mặt đã sớm bị Đoàn Phổ nhìn thấu. Đặc biệt là gia tộc vị kia dã tâm bừng bừng nhị bá, đã sớm đối phụ thân gia chủ chi vị thèm nhỏ nước dãi. Chính mình thật sự là một cái phế vật. Đoàn Phổ hận những cái kia cười nhạo mình người, càng hận chính mình. Nếu không phải là mình vô năng, há có thể đạt tới loại tình trạng này. Cùng để Đàm Mạn Lạc từ hôn, không bằng chính mình cái chết chi. Dạng này phụ thân liền sẽ không lại bởi vì chính mình mà bị sỉ nhục. Chính mình một chết, tất cả mọi chuyện hết thảy đều sẽ tiêu tán. Nghĩ tới đây, Đoàn Phổ sắc mặt đều là vẻ tàn nhẫn. Chân khí trong cơ thể vận hành, phong ấn kinh mạch của mình. Trong nháy mắt kinh mạch bị phong bế, Đoàn Phổ sắc mặt tái nhợt lại không chút do dự hướng Giang Hà thực sự đi. Có dũng khí đi chết, vì cái gì không có dũng khí đi báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Ngay tại Đoàn Phổ một chân bước vào dòng sông thời điểm, sau lưng vang lên một cái lạ lẫm chế giễu thanh âm. Đoàn Phổ thân hình dừng lại, quay đầu nhìn trở về, chỉ thấy một vị một thân huyền hắc hoa phục, khí vũ hiên ngang nam tử hắc diệu giống như hai con mắt thâm thúy như vực sâu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chính nhìn chăm chú lên hành vi của mình, tựa hồ tại hiếu kỳ chính mình loại hành vi ngu xuẩn này. Thế mà Đoàn Phổ lại tự giễu cười một tiếng, dù sao đều phải chết, có cái gì không thể nói. Vị công tử này, xem xét ngươi chính là sinh hoạt tại trong đại gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, làm sao có thể cảm nhận được gia tộc bọn ta phế vật thống khổ. Thu hồi ngươi viên kia cao cao tại thượng lòng thương hại, ta không cần, cũng không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Đoàn Phổ trực tiếp quay người bước vào Giang Hà, kiên định đi vào sâu bờ sông bên trong. Lý Chính nhìn thấy Đoàn Phổ nói xong một đoạn này hơi giễu cợt, mỉm cười nhìn lấy Đoàn Phổ tiếp tục đi vào, nhưng không có lên tiếng, mà chính là ngồi đến trên cây liễu, dựa vào thân cây nhìn lấy Đoàn Phổ từng bước một đi vào sâu bờ sông bên trong. Mà Đoàn Phổ càng nhập càng sâu, dòng sông cũng càng ngày càng nhanh thoăn, bờ sông thủy tiệm tiệm bao phủ lồng ngực, một áp lực trầm trọng không ngừng kích thích Đoàn Phổ não hải, nội tâm càng ngày càng hoảng sợ. Mà bây giờ Đoàn Phổ não hải chưa có trở về ức trước kia quá khứ, mà là tại muốn trên bờ sông nam tử kia làm sao còn không có gọi lại chính mình. Thật chẳng lẽ nhìn lấy chính mình chết, theo dòng sông dần dần chìm không có cổ của mình. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng, nhìn lấy có chút mờ tối dòng sông, tốc độ càng ngày càng trầm trọng. Sau cùng Đoàn Phổ cắn răng một cái, dừng lại tốc độ, quay người đi trở về. Lý Chính nhìn lấy Đoàn Phổ toàn thân ướt nhẹp đi trở về trên bờ sông, lộ ra chế giễu nụ cười. Thế nào, vừa mới không phải rất dũng sao? Hiện tại không cảm tử rồi, ta cho là ngươi lại nhiều dũng đâu. Đoàn Phổ ngẩng đầu nhìn thấy Lý Chính còn ở nơi này, ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt xấu hổ, sắc mặt tái nhợt có chút ửng hồng nói, cái này còn không phải là bởi vì ngươi. Muốn là ngươi không có lên tiếng, ta thì lấy dũng khí thừa thế xông lên đi xuống. Lý Chính cười vui nói, ha ha, đã ngươi không muốn chết, vậy ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Lý Chính nhẹ nhàng một cái búng tay, ba, vài tiếng thầm vang, Đoàn Phổ bị phong bế kinh mạch ào ào giải phong, Trong nháy mắt chân khí lưu chuyển tại đoàn phổ toàn thân. Đoàn phổ mấy đạo chân khí vận hành xuống tới. Y phục hô hấp ở giữa liền bị bốc hơi. Thế mà đoàn phổ lại không lĩnh tình. Đặt mông ngồi tại Lý Chính dưới cành cây mới. Trực tiếp co quắp nằm tại dưới cây liễu. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Một mặt ngạo nghễ nói. Ta dựa vào cái gì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Lý Chính hai tay ngửa đầu. Nhìn lấy bầu trời trong trẻo bầu trời. Thở dài nói. Tốt a, nguyên bản bản công tử còn nghĩ đến. Người nào đó muốn là thỏa mãn bản công tử lòng hiếu kỳ. Bản công tử tâm tính tốt. Nói không chừng sẽ thỏa mãn người nào đó một cái nguyện vọng. Nguyện vọng, cát, ngươi còn có thể giúp ta giải quyết ta tu luyện vấn đề hay sao? Đoàn phổ một mặt khinh thường nói. Thì ngay cả mình đoàn gia thánh võ cảnh lão tổ tông đều nhìn không ra trên người mình có vấn đề gì. Chỉ coi làm chính mình là thể để lọt chi thân. Vĩnh viễn không đột phá nổi niết bàn cảnh. Thế mà đoàn phổ phía trên truyền đến Lý Chính chậm rãi thanh âm. Nguyện vọng này ngược lại là có một chút khó khăn. Nhưng là cũng không phải là không thể được. Lý Chính mười phần nhàn nhã nằm tại trên cành cây liễu. Hắn rất lâu đều không có như thế nhàn nhã qua. Không sai mà phía dưới lại trầm mặc lại. Lý Chính không khỏi liếc phía dưới liếc một chút. Chỉ thấy đoàn phổ ghé vào trên cây khô. Mặt mũi tràn đầy lộ ra vô cùng nịnh nọt chê cười nhìn lấy Lý Chính. Hắc hắc, công tử, ngươi muốn làm gì? Lý Chính gặp đoàn phổ cách mình gần như vậy. Còn lộ ra dạng này chê cười. Đột nhiên một bàn tay đánh ra. Ba, đoàn phổ bay tứ tung rớt xuống trên bờ sông. Y phục dính đầy nước bùn. Thế mà đoàn phổ hoàn toàn liều mạng phía trên bùn bẩn. Mặt mũi tràn đầy chan gieo vẻ mặt vui cười vọt tới Lý Chính trước mặt. Hắc hắc, công tử ngươi vừa mới là nói thật. Đoàn phổ ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng. Tràn ngập mong đợi nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính phủi liếc một chút đoàn phổ nói. Đó là tự nhiên, ngươi cái này cái thể chất thế nhưng là tương đương bất phàm. Coi như thánh võ cảnh cường giả đều không nhất định có thể giúp ngươi giải trừ. Nhưng bản công tử là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Đoàn phổ ánh mắt càng ngày càng đến sáng. Phải nghe theo đến vị nam tử này tự bạo danh hào lúc. Lại ngừng lại. Không biết công tử là vị nào cái thế thiên kiêu. Đoàn phổ vô cùng cung kính nói. Ngươi đừng quản bản công tử là ai. Đến trước tiên nói một chút vì cái gì nhảy sông tự sát. Thỏa mãn bản công tử lòng hiếu kỳ. Đoàn phổ nghe được Lý Chính. Sắc mặt ảm đạm. Chán trường ngồi dưới đất. Ai, công tử, các ngươi dạng này cao cao tại thượng nhân vật. Làm sao có thể hiểu rõ đến chúng ta những tiểu nhân vật này tình cảnh. Đối với sau lưng ta gia tộc tới nói. Ta bản thân liền là một cái sỉ nhục tồn tại. Ba ngày sau càng làm cho cả đoàn gia trở thành Ngọc Lâm quận trò cười. Đến lúc đó ta nhận hết khuất nhục không tính là gì. Nhưng là phụ thân của mình lại bởi vì chính mình cái phế vật này mất đi gia tộc vị trí. Thậm chí về sau đối mặt các đại thế lực người liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mà mình muốn báo thù sao mà khó khăn. Người khác là cao cao tại thượng Xích Viêm Thánh Địa đệ tử Hạch Tâm. Quận thủ ái nữ, thiên phú kỳ cao, sau lưng tư nguyên, bối cảnh liền đã khó thấy được bóng lưng. Mà chính mình vẫn là một cái không cách nào đột phá niết bàn cảnh phế vật. Chính mình có thể làm sao? Lý đang lẳng lặng nghe đoàn phổ nội tâm vô cùng đau thương. Yên lặng gật đầu. Hắn có thể minh bạch đoàn phổ ý tứ. Tại đoàn phổ tình cảnh dưới. Có lẽ cái chết chi là đối gia tộc bọn họ cùng cha mình phương thức tốt nhất. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết tu luyện vấn đề. Về sau ngươi sẽ làm thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.